Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1575, lựa chọn. Lý Mục lúc này, cũng là gương mặt mộng bức, ta dĩ nhiên có như thế điều thân phận, Thiên Đạo Minh Tiểu Công Tử. Mặc dù là Mục Vân Tiên Chủ không tính sinh sôi nảy nở làm ra một cái tồn tại, nhưng hết sức hiển nhiên, ở Thiên Đạo Minh bên trong địa vị cũng là cực kỳ cao thượng, bằng không chư đại đế hoàng nhân vật cỡ nào cũng không trở thành như vậy hướng về Lý Mục hành lễ. Chư vị tiền bối không cần đa lễ, Lý Mục liền vội hoàn lễ. Thiên Đạo Minh là phi thăng giả trận doanh minh hữu, những đại nhân vật này đều là phi thăng giả bằng hữu. Có thể ở ngày xưa năm tháng bên trong, này chút người đều từng đối với phi thăng giả trận doanh nhiều có cứu viện. Ông trời tội nghiệp a, tiểu công tử rốt cục đã trở về. Long đế cũng khá là kích động, nói nếu như đem tin tức này báo cho tiên chủ phụ thần, hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Đáng tiếc phụ thần bây giờ bế quan tham thiền, tìm kiếm phá khai thượng tam thiên tự phương pháp, bế chính là tử quan, không thể quấy nhiễu. Tống Hoàng khá là tiếc nuối nói, cũng không biết phụ thần khi nào mới có thể xuất quan a. Chư đại đế hoàng nghe vậy, cũng như Tống Hoàng giống như vậy, khá là tiếc nuối. Đối với Thiên Đạo Minh tới nói, đây là một cái to lớn tin tức tốt. Có thể tưởng tượng, tiên chủ phụ thần biết mất tích mười mấy năm nhi tử rốt cục trở về Trung Tam Thiên, lưu lạc Minh Châu tìm trở về, sẽ là bực nào hưng phấn vui sướng. Một bên Lý Lâm cùng Tiết Nhị vợ chồng nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy vui mừng. Đã sớm biết lai lịch của đứa bé này không tầm thường, bằng không cũng không trở thành sẽ có như vậy kinh thế hãi tục biểu hiện. Nhưng vẫn là không nghĩ tới Lý Mục thân phận sẽ cao đến trình độ như thế này. Vừa nghĩ tới Lý Mục rốt cục điều tra rõ mình thân thế, Lý Lâm Tiết Nhị vợ chồng từ trong thâm tâm vui mừng. Ha ha, đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn mang tiểu công tử về Thiên Đạo Sơn. Xích Đế cười lớn, tính tình của hắn nhất gấp. Trước hoài nghi Lý Mục thân phận là đạo tôn minh nội gian thời điểm, hắn hùng hổ dọa người, mà hiện tại nhưng là hận không được đem Lý Mục xem là Minh Châu một dạng, mau mau mang về Thiên Đạo Minh Cung. Tống Hoàng cười nói, nếu tiểu công tử thân phận đã minh, tất nhiên là cần phải mau chóng trở về Thiên Đạo Sơn. Có thể cảm ứng được tiểu công tử đến, tiên chủ phụ thần sẽ sớm xuất quan đây. Tất cả mọi người đưa ra mời Lý Mục tiến về phía trước Thiên Đạo Sơn. Lý Mục hơi chút suy nghĩ, nói, việc này, để ta lật suy nghĩ suy nghĩ. Tiểu công tử, cái này còn dùng suy nghĩ sao? Xích Đế nói, Thiên Đạo Sơn mới là của ngài ra a. Chúng ta, Tống Hoàng vội vã cắt ngang này người nóng tính, nói, cũng tốt, tiểu công tử vừa rồi biết mình thân thế, cũng cần một chút thời gian tiêu hóa, không vội, quá hai ngày lại trở về cũng là có thể. Cuối cùng chuyện này cứ như vậy quyết định. Lý Mục cùng Lý Lâm Tiết Nhị vợ chồng ly khai, vô cùng đại đế hoàng trong bóng tối đi theo, đương nhiên là vì bảo vệ Lý Mục. Tiểu công tử tốt không dễ dàng mất mà phục được, vào lúc này có thể muôn ngàn lần không thể lại ra biến cố gì. Tống Hoàng nhưng là đến rồi phòng khách ở ngoài, đem Lý Bạch chờ phi thăng giả trận doanh trụ thần đều mời vào. Lão Tống a, rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay người nhất định phải cho ta nói rõ ràng không thành. Lý Bạch vừa tiến đến liền tóm lấy Tống Hoàng không buông tay. Cái khác như Nhiễm Mẫn, Vương Dương Minh đám người cũng đều là ánh mắt ở đây chút Thiên Đạo Minh cường giả trên mặt quét tới quét lui, muốn xem đi ra một điểm gì đó. Tống Hoàng nói, ha ha, ta liền biết, chuyện hôm nay không nói rõ ràng thì không cách nào thoát thân. Cũng được, là chuyện tốt, bây giờ cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Hắn đại thể đem Lý Mục thân thế đều nói một lần. Cái gì? Lý Bạch đám người vừa nghe đều ngẩn ra, xoay ngược lại, triệt triệt để xoay ngược lại. Đảm nhiệm là trước kia bọn họ não mở ra to lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến một bước này. Trước đó, bọn họ chưa hề biết Thiên Đạo Minh nội bộ lại vẫn có một cái gì tiểu công tử tồn tại. Hơn nữa ở vừa ra sinh không lâu đã bị người cho trộm đi. Đây chính là siêu cấp lớn tân bí a. Không lạ được đoạn thời gian đó Thiên Đạo Minh biểu hiện vô cùng không bình thường. Lúc đó Phi Thăng giả trận doanh còn lấy là Thiên Đạo Minh nội bộ đem có đại biến. Hiện tại mới biết hóa ra là bởi vì chuyện này. Nhưng đang yên đang lành Phi Thăng giả trận doanh thứ tư tuyệt thế, mắt thấy tự muốn biến thành Thiên Đạo Minh tiểu công tử này, về tình cảm có chút không tiếp thụ được a. Lý Bạch mấy người từng cái hai mặt nhìn nhau. Này, lão Tống, lão Long, các ngươi không có nhận lầm người chứ? Trương Húc cũng khó có thể tin hỏi. Long Đế cười nói, trước còn hơi có từng chút một hoài nghi, thế nhưng hiện tại có thể hoàn toàn xác định Lý Mục chính là ta Thiên Đạo Minh đánh rơi bên ngoài tiểu công tử, cũng đem là ta Thiên Đạo Minh tương lai người trưởng đà. Các ngươi đây là đục khoét nền tảng a. Nhiễm Mẫn một thân giáp trụ rất khó chịu nói. Ngụy Hoàng cười nói, bản thân liền là ta Thiên Đạo Minh tiểu công tử, cho các ngươi Phi Thăng giả trận doanh xuất chiến giết địch, giúp các ngươi ân tình lớn như vậy, kha kha, đã coi như là các ngươi thiếu chúng ta, không nên không biết đủ. Ha ha ha, wow, cười rất đắc ý. Tiểu công tử thiên phú vô song, nhất định là vượt qua Phi Thăng giả trận doanh tam tuyệt thế tồn tại. Đối với Thiên Đạo Minh tới nói, tuyệt đối là đại hỷ sự. Hừ, Hàn Phi Tử trực tiếp lạnh rên một tiếng, Xích Đế thì lại trực tiếp bắt đầu cười hắc hắc. Các ngươi a, chính là đỏ mắt, nghĩ muốn trói lại chúng ta tiểu công tử. Ha ha ha, không thể. Thiên Đạo Minh chư đại đế hoàng đều là dương dương tự đắc, Phi Thăng giả trận doanh trụ thần nhóm thì lại là có chút mất mát. Tốt như vậy mầm, rõ ràng có thể thành là Phi Thăng giả trận doanh thứ tư tuyệt thế, kết quả hiện tại lắc mình biến hóa thành vì Thiên Đạo Minh người. Này, này sóng bệnh thiếu máu a. Không đúng, Khuất Tử đột nhiên mở miệng, hắn nói Thiên Cơ thôi diễn đồ. Lý Bạch đám người cũng nháy mắt phản ứng lại. Đúng vậy, trước Xích Đế mang tới bộ kia Thiên Cơ thôi diễn đồ, tuyệt đối không phải làm bộ. Trong bản vẽ manh mối rõ ràng là chỉ rõ Lý Mục cùng Đạo Tôn Minh có vô số liên hệ, chính là Đạo Tôn Minh nội gian. Vì sao tâm ở nhưng có như vậy chuyển ngoặt? Đúng vậy, lão Tống, lão Xích, trước các ngươi từng nói quá, Quan Tinh phủ Tinh Hoàng Tinh Đế đã từng thôi diễn Lý Mục là Đạo Tôn Minh người, vì sao hiện tại lại nói là tiểu công tử của các ngươi? Lý Bạch hỏi, các ngươi không sẽ là đang đùa trò quỷ gì chứ? Này, Xích Đế vội vã phủ nhận nói, làm sao có khả năng, trước chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Lý Bạch nói, bộ kia Thiên Cơ thôi diễn đồ ta nhưng là tự mình xem qua, tuyệt đối không phải cái gì hiểu lầm. Long Đế khẽ cau mày nói, nơi đây có lẽ có những nguyên nhân khác, rất có thể là Đạo Tôn Minh có đại thần thông giả che đậy cùng nói gạt Thiên Cơ, cho nên mới dẫn đến lần trước thôi diễn đồ xuất hiện ngược lại sai lệch. Bất quá chúng ta hiện tại đã có 100% chứng cứ chứng minh Lý Mục chính là Thiên Đạo Minh tiểu công tử. Sở dĩ lần kia Thiên Cơ thôi diễn làm không được chuẩn, không được, Lý Bạch trực tiếp lắc đầu nói, chuyện này nhất định phải làm rõ. không quản Lý Mục có phải hay không Thiên Đạo Minh tiểu công tử. Hắn đều phải đem thiên cơ thôi diễn việc, làm một cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ có như ấy mới có thể chân chính bảo vệ tốt Lý Mục. Bằng không, vạn nhất trong đó có biến cố gì, tiến về phía trước Thiên Đạo Sơn Lý Mục, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Này, Tống Hoàng cùng Xích Đế lẫn nhau đối diện nhất nhãn. Sớm biết, bộ kia thiên cơ đồ, tựu không cho Lý Bạch đám người nhìn. Hiện tại trái lại là trở thành phi thăng giả trụ thần nhóm không tín nhiệm chuyện này mầm hóa. Long Đế hơi chút suy nghĩ, nói, không bằng như vậy, có Quan Tinh phủ hai vị đế hoàng, một lần nữa thôi diễn một lần. Làm sao? Lần này, có Ngọc Bội làm môi giới đạo vật, tin tưởng chân tướng nhất định có thể trồi lên mặt nước. Chư vị nếu như không tin, có thể phái đại biểu, tiến về phía trước Thiên Đạo Sơn, đồng thời chứng kiến. Làm sao? Lý Bạch nhìn một chút cái khác trụ thần. Được, mấy đại trụ thần nháy mắt, tựu hết sức ăn ý địa làm ra quyết định. Đem Lý Lâm, Tiết Nhị vợ chồng đưa quay về chỗ ở. Lý Mục một đường bước được, trở về trụ sở của chính mình. Trên đường, hắn đã làm ra quyết định, đi Thiên Đạo Sơn, nhất định phải đi Thiên Đạo Sơn. Tuy rằng đã tin Long Đế đám người nói cố sự, nhưng Lý Mục hay là muốn đi gặp một lần cái kia bị trấn áp ở thiên đạo hình tháp bên trong kim giáp huyền nữ Tây Vương Mẫu. Rốt cuộc là trộm cướp, còn là bảo vệ. Hắn nghĩ muốn nghe một chút nữ nhân này nói thế nào. Chí ít, phải cho cái này sự kiện một phương diện khác, một cái mở miệng nói chuyện cơ hội. Bất quá, kỳ thực Lý Mục lo lắng nhất là một chuyện khác. Hoa Tưởng Dung đêm nay còn sẽ không hiện thân. Bây giờ, nho nhỏ này Ninh Bình Thành bên trong đã là toàn bộ trung tam thiên người mạnh nhất tụ tập địa phương. Đối với bất luận cái nào đạo tôn minh người tới nói, đều đem là một khối địa phương vô cùng nguy hiểm. Nếu như Hoa Tưởng Dung lại lần nữa đến lời, nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ đem sẽ tăng lên dữ dội. Một khi bị phát hiện, cái kia hầu như quyết định cửu tử nhất sinh. Mang theo lo âu như vậy, Lý Mục trở lại phía sau, thậm chí đều không có tâm tư tu luyện. Không cần đi đoán, Lý Mục hiện tại cũng có thể xác định Thiên Đạo Minh cường giả cấp cao nhất lúc này nhất định đều trong bóng tối trông chừng chính mình. Một khi Hoa Tưởng Dung đến, hầu như chính là tự chui đầu vào lưới. Nhìn Thái Dương hướng về Tây Thành tường phương hướng từng điểm rơi xuống. Lý Mục cảm thấy chiếm được mình, hẳn là làm những gì. Hét dài một tiếng, chấn động cuồn cuộn khí sóng, phát động Vân Hải, tất cả thành chấn động. Lý Mục khí tức tỏa sáng, hóa thành một đạo lưu quang, từ nơi ở bay vọt lên, bay thẳng đến cửa đông thành trên tường thành bay đi. Bóng người rơi ở trên tường thành, hắn đứng ở địch lầu nóc nhà trên, như một căn đánh dấu thương giống như vậy, không nhúc nhích, nhìn phương xa, mãi cho đến mặt trời xuống núi, Lý Mục đều bảo trì động tác này. Trong bóng tối bảo vệ Lý Mục, nguyên bản còn có chút lo lắng Hỏa Đế, Sở Hoàng hai người, dần dần cũng hiểu Lý Mục ý tứ, bỗng nhiên biết mình thân thế. Tâm tình nhất định là hết sức phức tạp đi. Xác thực, nếu như ta là hắn, nhất định cũng khó có thể ức chế tâm tình của chính mình. Đứng ở nơi này trên đầu tường, viễn vọng dưỡng khí cũng là một cái lựa chọn tốt. Hai đại thiên đạo minh cường giả trong bóng tối giao lưu. Thời gian trôi qua, buổi tối đến, Lý Mục ở trong lòng nghĩ, ta khí tức bại lộ rõ ràng như thế, có đứng ở rõ ràng như thế địa phương. Hoa Tưởng Dung cái này nữ nhân ngốc, không đến nỗi ở mấy cấp đại đế cường giả nhìn kỹ bên dưới, thật đi tới cửa đông thành chứ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lý Mục tâm cũng đều treo lên, cũng còn tốt. Mãi cho đến nửa đêm quá khứ, Hoa Tưởng Dung đều không có hiện thân. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, trở về chỗ ở của chính mình. Thế nhưng, khi hắn đẩy cửa mà vào trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên ngẩn ngơ, lập tức huyết dịch của cả người, hình như là một hồi đọng lại một dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.